Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3406, Cổ Trần Thượng Lôi. Thất Tổ Lôi Đài, Chu Ninh thế như trẻ tre, một đường vô địch, hơn nữa, phàm là hắn đánh bại người, không chết cũng bị thương, cơ hồ đều không có cái gì sức tái chiến. Cái tiếp theo, liên tục đánh bại 6 người về sau, Chu Ninh quanh thân sát khí quấn. Một tiếng lãnh ngữ, thế, không ít người, đều thấy rõ Chu Ninh dụng ý. Hắn là nghĩ thừa thế xông lên, 9 trận chiến toàn thắng, trực tiếp đem khí thế của mình nhảy lên tới cực hạn. Lấy ứng đối ngày mai bài vị chiến, Nho Thần Các Chu Ninh, đối chiến, Họa Linh Viện Hoàng Linh Nhi. Linh Thỏ Thần Tôn giờ phút này mở miệng, nhà đầu này cũng ở, chấm ngoặc kép. Cổ Phong trước đó một mực không chú ý, giờ phút này mới phát hiện, Hoàng Linh Nhi vậy mà cũng cùng bản thân một tổ. Hoàng Linh Nhi, rất nhanh phi thân mà tới, lên lôi đài, nhìn thấy Hoàng Linh Nhi, Chu Ninh khẽ nhíu mày. Ở khác người nơi đó, hắn có thể hạ trọng thủ, nhưng Hoàng Linh Nhi khác biệt. Hoàng Linh Nhi nàng này, người sau lưng, là Họa Linh Viện lão tổ, Tử Hồng Thần Chủ. Cái này Tử Hồng Thần Chủ, tu vi thông thiên, kinh khủng nhất là, người này am hiểu nhân quả chi đạo. Lại, người này, cực kỳ bao che khuyết điểm, có thù tất báo, nếu như mình trọng thương nàng này, đối phương thi triển nhân quả chi đạo, để cho mình nhiễm phải không tốt nhân quả, bản thân con đường tu hành, không chừng liền muốn đến đây đoạn tuyệt. Lập tức, Chu Ninh mở miệng, ta không nghĩ trọng thương ngươi. Nhận thua đi, để cho ta nhận thua. Ai mạnh ai yếu, đánh qua mới biết được. Hoàng Linh Nhi nghe xong, cũng là đến nộ ý. Lập tức, vung tay lên, một cái quyển trục, chính là bay thẳng ra. Quyển trục này vừa ra, lập tức triển khai. Đây là một bức tranh, trên đó vẽ lấy một cái một thân bích thanh lân phiến mãnh hổ. Giờ phút này, cái này mãnh hổ, trong nháy mắt sống lại. Tự vẽ bên trong sông ra. Lại, này mãnh hổ khí thế, đúng là có thể so với thần vương nhất trọng. Hừ, bảo vật này tuy tốt, nhưng tiếc là, ngươi không phát huy ra 10 thành uy năng. Tất nhiên ngươi bản thân không biết tốt xấu. Vậy liền đừng trách Chu Mỗ hạ thủ vô tình. Chu Ninh lời nói rơi xuống. Trong tay một cán bút vẽ xuất hiện. Đồng thời, hắn quanh thân sát khí cô đọng đang vẽ trong bút. Hướng thẳng đến cái kia mãnh hổ điểm tới. Hai người trực tiếp chính là chiến ở cùng nhau. Nhưng mà, ở Chu Ninh thật vất vả. Đánh bại tranh kia linh mãnh hổ về sau. Chỉ thấy Hoàng Linh Nhi. Hơi vung tay. Vậy mà lại lấy ra một cái họa trục. Cái kia họa trục bên trong. Lại là xông ra một đầu lam sắc cự mãng. Tất cả mọi người. Đều tưởng rằng. Cái này chiến cuộc. Tất nhiên là thiên về một bên xu thế. Nhưng người nào cũng không thể nghĩ đến. Hoàng Linh Nhi có như vậy thổ hào đấu pháp. Ta đi. Cái kia một lần duy nhất vương giai quyển trục nghe nói luyện chế. So hoàng giai bảo vật còn muốn phiền phức. Cái này Hoàng Linh Nhi đã lấy ra cái thứ 7. Nàng vừa mới thần lực hao hết. Liền lấy ra không ít tôn cấp tu giả. Đều coi như chân bảo thần dịch nuốt. Đây cũng quá thổ hào. Ai bảo nàng là thần tam đại đây. Ngoặc kép, mọi người thấy đến, trợn mắt hốc mồm, Cổ Phong gặp vậy, cũng là không khỏi cười khổ. Tử Hồng lão đầu nhi kia, bao che khuyết điểm danh tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền. Chiến ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Hoàng Linh Nhi bên này, một điểm tổn thương đều không thụ, chỉ là bởi vì không ngừng tiêu hao thần lực, sắc mặt có chút trắng bệch, mà lại nhìn Chu Ninh nơi đó. Cả người mặt mày xám xịt, thậm chí đã có nhiều chỗ thụ thương. Mặc dù không có trọng thương, nhưng mười mấy nơi thương thế, để sắc mặt của hắn, cũng là trở nên có chút trắng bạch. Hắn nội tâm hỏa khí càng lúc càng lớn, ở lại đánh bại một cái họa linh chi về sau. Chu Ninh nhìn hầm hầm một câu, Hoàng Linh Nhi, ngươi làm như ta không dám động tới ngươi sao? Lời nói tầm đó, Chu Ninh khí huyết thiêu đốt. Quanh thân khí thế, trong nháy mắt kéo lên, đúng là đã đến gần vô hạn thần vương cảnh. Trong chớp nhoáng này, hắn thiêu đốt trọn vẹn 50.000 năm thọ nguyên. Phải biết, thần linh cảnh tu giả, thọ nguyên chỉ có 100.000 năm. 50.000 năm thọ nguyên thiêu đốt, tuyệt đối xem như liều. Mọi người xem đi ra. Chu Ninh triệt để giận, chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Mà cũng ở giờ phút này, để người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Không có ý nghĩa, không đánh, không đánh, chấm ngoặc kép, chỉ thấy vốn liền đứng ở bên bờ lôi đài Hoàng Linh Nhi. Nhảy xuống, nhẹ bỗng rơi vào dưới lôi đài. Trận chiến này, Chu Ninh thắng, Linh Thỏ Thần Tôn trực tiếp tuyên bố kết quả. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Ninh tức giận đến, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Lão tử thiêu đốt 50.000 năm thọ nguyên a. Ngươi muốn đầu hàng, ngươi quá CMN nói sớm a. Bên này, Hoàng Linh Nhi rơi vào dưới lôi đài. Hiển nhiên kỳ thần lực đã triệt để hao hết. Dùng thần dịch khôi phục thần lực, cũng không phải là không có hạn chế. Hiển nhiên nàng biết rõ, bản thân trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Tái chiến tiếp, cũng là thua không nghi ngờ. Cho nên, trực tiếp đầu hàng. Đám người thấy một màn như vậy, cũng là ánh mắt đờ đẫn. Hoàng Linh Nhi, chiêu này, quả thực quá âm. Ngươi lên đến liền đem rất nhiều đại chiêu thả, đem Chu Ninh trọng thương. Sau đó đối phương thiêu đốt 50.000 năm thọ nguyên thi triển bí thuật chuẩn bị liều mạng thời điểm. Ngươi nhận thua, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Thú vị, Cổ Phong thấy một màn như vậy, trong lòng tán thưởng. Hoàng Linh Nhi đã nhảy xuống lôi đài nhận thua. Chu Ninh tự nhiên không có cách nào tiếp tục tìm nàng phiền phức. Nhưng hắn bây giờ lửa giận chính thịnh, không chỗ phát tiết, ánh mắt trực tiếp liền rơi vào dưới lôi đài. Cái kia Trang Vũ trên người, lạnh lùng một câu, "Trang Vũ, đi lên đánh với ta một trận." Đám người trong nháy mắt ánh mắt tụ vào. Tất cả mọi người cho rằng, cái này thất tổ cuối cùng người thắng. Tất nhiên ở giữa hai người sinh ra. Tốt, Trang Vũ nhàn nhạt một câu. Ngay sau đó, chậm rãi, hướng về lôi đài đi đến. Bộ pháp này, so phàm nhân lão đầu nhi tản bộ cũng không nhanh được bao nhiêu. Chu Ninh tức giận đến muốn thổ huyết. Hiển nhiên, đối phương nhìn ra, bản thân thiêu đốt 50.000 năm thọ nguyên ngắn ngủi tăng cường thực lực. Chẳng mấy chốc sẽ biến mất, cho nên cố ý kéo dài thời gian. Hiện tại người, tại sao có thể như thế âm hiểm? Cuối cùng, làm Trang Vũ chậm rãi từ từ leo lên lôi đài thời điểm. Chu Ninh bí thuật tăng cường tu vi, đã không còn sót lại chút gì. Lại, bởi vì vừa mới thi triển xong bí thuật, lại trước đó bị Hoàng Linh Nhi trọng thương. Giờ phút này Chu Ninh chiến lực, chỉ có trạng thái tột cùng 70 không đến. Chu Ninh trong lòng có hối hận. Hắn vừa mới không dám như thế xúc động, trực tiếp tái chiến, hắn là có thể lựa chọn tu chỉnh. Bất quá, hắn cũng biết, bản thân thắng liên tiếp 7 người tích lũy khí thế. Một khi dừng lại, thì sẽ tiêu tán, hắn không muốn bỏ qua. Chu Ninh, trận chiến này, ngươi thua không nghi ngờ. Trang Vũ lạnh nhạt mở miệng, hắn và Chu Ninh tu vi tương đương, mặc dù ngoan ý không bằng Chu Ninh. Nhưng càng tinh thông hơn tâm cơ. Bây giờ kéo Hoàng Linh Nhi phúc, hắn biết rõ bản thân cơ hội tới. Ha ha, dù cho chỉ có 70 chiến lực, cũng có thể đánh bại ngươi cái này sợ hàng. Chu Ninh cười lạnh, tự tìm cái chết. Chiến ngoặc kép, hai người trực tiếp chiến ở cùng nhau. Một trận chiến này cực kỳ thảm liệt. Vì cái này tiểu tổ thứ nhất, tăng thêm nhiều năm hai người thù hận, có thể nói, cả hai đều là thực sự tức giận, liều mạng chém giết, mặc dù Chu Ninh tu vi chỉ có chiến lực 70, nhưng liều mạng phía dưới, đúng là cùng Chu Ninh không phân cao thấp. Phốc, cuối cùng, Trang Vũ trong miệng hiển hiện cuồng phún, bị đánh xuyên lồng ngực, không sức tái chiến, mà cái này một bên, Chu Ninh cũng không khá hơn chút nào, hắn toàn thân bị máu tươi nhuộm dần. Trong ánh mắt đều là huyết thủy chảy xuôi, ánh mắt đều mơ hồ, cả người hắn lung la lung lay, tùy thời đều có thể ngã xuống. Tình huống như vậy, chỉ sợ chiến lực không đủ trạng thái tột cùng 70 a. Chu Ninh giờ phút này ý thức đều có chút mơ hồ, chỉ là nhớ kỹ, hắn giống như thắng lên tiếp 8 người, còn giống như còn lại cái cuối cùng. Nhưng giờ phút này thụ thương quá nặng, hắn có cảm thấy lôi. Lập tức mở miệng, ta, chấm ngoặc kép, Chu sư huynh quả nhiên kỳ tài ngút trời. Chiến lực thông thiên vô song, tiếp xuống nên tiểu đệ, còn mời Chu sư huynh hạ thủ lưu tình. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm, trực tiếp đem Chu Ninh lời nói cắt ngang. Đón lấy, hắn liền thấy được một tên thân mang bạch y trẻ tuổi thân ảnh rơi vào lôi đài phía trên. Hết chương.